trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Tạ Ngọc Hồng đề nghị. Hắn đã muốn thấy được Kỷ Tuyết Giao trên tay dẫn theo quần áo rổ. Chỉ là Kỷ Tuyết Giao nhưng lại cười đóng kỹ cửa phòng. Đem quần áo ném máy giặt quần áo chỉ là làm việc nhỏ. Chủ yếu là muốn theo chúng ta tiểu dịch quản lý kinh doanh hảo hảo đàm nói chuyện chúng ta chuyện. Hợp tác, Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Kỷ Tuyết Giao nói như vậy trịnh trọng chuyện là. Lúc này tự từ trên giường bò lên. Kỷ Tuyết Giao, lời này nói như thế nào? Kỷ Tuyết Giao phi thường nghiêm túc nói. Dịch Nhược Thủy, ta là thật không nghĩ tới ngươi rõ ràng bất động thanh sắc mà đem đại hình đại lý xe mảnh đất kia. Nắm bắt đến đổi thành Vọng Sơn máy tính phục vụ khách hàng trung tâm. Ngươi đang ở đây cuộc làm ăn này từ thiếu buôn bán lời vài vạn a. Khá tốt, chúng ta vốn tựu nói qua chuyện hợp tác. Hiện tại ta cảm thấy đắc ta không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đừng nói cho ta đại hình đại lý xe không tại ngươi danh nghĩa. Đại hình đại lý xe chuyện này Dịch Nhược Thủy ngoại trừ Quách Tuệ Quân cùng Tiểu Trúc về sau cùng với cũng không nói. Hiện tại bị Kỷ Tuyết Giao thuận miệng vạch trần hắn là kinh hãi. Kỷ tiểu thư, ngươi cũng không thể há miệng sẽ tới a hát. Kỷ Tuyết Giao đưa đến một cái ghế tại máy vi tính ngồi xuống. Dịch Nhược Thủy, ta đã cố ý điều tra Tinh Châu thổ địa cục hồ sơ. Hiện tại mảnh đất kia thuộc về ngươi. Quách Tuệ Quân còn có Từ Tịnh Nghi. Ngươi không cần phải quá khẩn trương. Chúng ta vốn chính là hợp tác đồng bọn. Ngươi lời nhắn nhủ sự tình ta gần đây rất dụng tâm. Dịch Nhược Thủy biết rõ Kỷ Tuyết Giao nói rất đúng Tạ Ngọc Hồng sự tình. Hắn không phải không thừa nhận Kỷ Tuyết Giao tại chuyện này thượng phi thường phụ trách. Xác thực là hoàn thành chính mình lời nhắn nhủ hết thảy. Hảo hảo tốt, Kỷ Tuyết Giao, ngài muốn cụ thể như thế nào hợp tác? Kỷ Tuyết Giao dịu dàng cười một tiếng. Dịch Nhược Thủy, thật không muốn quá khẩn trương. Ngươi mua xuống đại hình đại lý xe sự tình là Tạ Ngọc Hồng nói cho ta biết. Dịch Nhược Thủy bây giờ là kinh hãi. Hắn theo Tinh Châu sau khi trở về hắn cùng với Tạ Ngọc Hồng quan hệ hãy tiến vào mới giai đoạn. Dựa theo UB anime thuyết pháp chính là hữu đạt đã ngoài. Người yêu không? Hai người cùng một chỗ nếm qua mấy lần cơm uống qua mấy lần trà. Vẫn còn đồ thư quán cùng một chỗ tự học qua mấy lần. Tạ Ngọc Hồng cũng biết hắn ở chỗ này thuê phòng ở. Nhưng là từ đến chưa từng tới tại đây. Mà phụ trách xe chỉ luồn kim đúng là trước mắt vị này Kỷ Tuyết Giao. Kỷ Tuyết Giao tại chuyện này thượng xác thực rất dụng tâm giúp hắn chằm chằm vào Tạ Ngọc Hồng nhất. Cử nhất động. Thậm chí giúp hắn thu thập mấy cái không biết nặng nhẹ muốn truy cầu Tạ Ngọc Hồng học trường. Nhưng là hai người quan hệ tiến triển ở vào một loại nhuận vật mảnh không tiếng động giai đoạn thủy. Trung không có đột phá tầng kia cửa sổ. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy cẩn thận nghĩ nửa ngày. Ta không có nói cho Tạ Ngọc Hồng a hát. Hắn từ trước đến nay biết rõ sự tình nặng nhẹ. Tuy nhiên cùng Tạ Ngọc Hồng cùng một chỗ nói chuyện phiếm rất vui vẻ nhưng là thật không có nói cho. Tạ Ngọc Hồng chính mình chính thức của cải. Còn bên cạnh Thường Thấm Trúc cũng có chút khẩn trương. Ca, chuyện này thật không là ta cùng Tuyết Giao tỷ nói. Dịch Nhược Thủy ngược lại tin tưởng Thường Thấm Trúc thanh bạch. Ta biết chắc không phải ngươi nói. Kỷ Tuyết Giao phi thường tự tin nói. Việc này là Tạ Ngọc Hồng phân tích ra đến. Lúc ấy ta đều không thể tin được. Không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy ngươi vô thanh vô tức rõ ràng xử lý một món đồ như vậy đại sự. Thẳng về đến trong nhà giúp ta tra xét hạ tư liệu. Ta mới xác nhận Dịch Nhược Thủy ngươi xác thực là vị phi thường ưu tú hợp tác đồng bọn. Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc đều cảm thấy Kỷ Tuyết Giao thuyết pháp quá hoang đường. Dịch Nhược Thủy đã không có đã nói với Tạ Ngọc Hồng. Tạ Ngọc Hồng làm sao sẽ biết rõ đại hình đại lý xe mảnh đất kia là Dịch Nhược Thủy mua lại. nhưng là Dịch Nhược Thủy thực tin Kỷ Tuyết Giao loại này thuyết pháp. Nàng trong trí nhớ Tạ Ngọc Hồng không chỉ là vị trang nhã giang nam mỹ nhân, cũng là một vị dị thường ưu tú buôn bán tinh anh. Tại một nhà to lớn đưa ra thị trường xí nghiệp làm được tiêu thụ phó tổng quản lý vị trí. Cũng chính bởi vì nàng quá ưu tú mới đưa đến nàng một mực nghĩ mình lại sót cho thân tiểu cô một chỗ. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy tin tưởng Kỷ Tuyết Giao thuyết pháp. Ta tin tưởng Tạ Ngọc Hồng ánh mắt. Đại hình đại lý xe mảnh đất này Kỷ Tuyết Giao ngươi cũng muốn trộn lẫn một cổ. Việc này không tốt đàm a hát. Kỷ Tuyết Giao lắc đầu nói ra. Hiện tại nhập cổ phần lời nói ngươi cùng Quách Tuệ Quân chỉ sợ là muốn hận tử ta. Các ngươi là tìm bao nhiêu tâm huyết mới nắm bắt mảnh đất này, hiện tại đúng lúc là trái cây thành thục thời điểm, ta hiện tại nhập cổ phần tựu thuần túy là hái quả đào. Tạ Ngọc Hồng cũng hiểu được chúng ta nên có thích hợp hơn phương thức hợp tác. Dịch Nhược Thủy còn chưa nói lời nói, Quách Tuệ Quân đã muốn giúp Dịch Nhược Thủy cự tuyệt. Tạ Ngọc Hồng ngược lại nói đến phi thường chính xác. Sự tình khác có thể đàm. Phục vụ khách hàng trung tâm mảnh đất này tuyệt đối không thể đàm. Vì mảnh đất này nàng đúng vậy đem mình những năm này tích lũy ở dưới tiền mừng tuổi tất cả đều lấy ra. Cho tới bây giờ nàng thời gian còn trôi qua căng thẳng, bằng không thì cũng sẽ không chuyên môn cùng Dịch Nhược Thủy đòi tiền. Mà Kỷ Tuyết Giao mỉm cười nói, mảnh đất kia tuy nhiên có thể có lợi, ta thật không hội tham gia, mà cụ thể hợp tác phương án có lẽ hay là Tạ Ngọc Hồng nói ra. Ngươi muốn hay không nghe một chút? Dịch Nhược Thủy chém đinh chặt sắt nói. Nói đi, ta nghe. Nàng đối với Tạ Ngọc Hồng đưa ra hợp tác phương án rất có hứng thú. Kỷ Tuyết Giao nhưng lại hỏi một vấn đề. Ta nghe nói hiện tại Vọng Sơn máy tính trọng yếu nhất là Giang Đông Sư Đại học sân trường võng. Công trình, tổng ngạch đạt tới 4-500 vạn nguyên. Các ngươi chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem cái này hợp đồng nắm bắt đến. Nghe nói trong khoảng thời gian này ngươi chạy thiệt nhiều chuyến Giang Đông Sư Đại học. Dịch Nhược Thủy thừa nhận Kỷ Tuyết Giao nói không sai. Chỉ cần đem Giang Đông Sư Đại học đơn đặt hàng nắm bắt đến, chúng ta Vọng Sơn máy tính tại Tinh Châu cục diện tựu ổn rồi. Kỷ Tuyết Giao ngươi đang ở đây Giang Đông Sư Đại học có phương pháp. Tuy nhiên Kỷ Tuyết Giao mình ở Giang Đông Sư Đại học khẳng định không có gì phương pháp. Nhưng là Kỷ Tuyết Giao ra thần thông quảng đại, nói không chừng nhận thức cái gì Giang Đông Sư Đại học trường lãnh đạo. Giống như nàng loại này thiên chi kiều nữ, có đủ loại dạng thân thích bằng hữu đều không kỳ quái. Nói không chừng câu nói đầu tiên khả năng giúp đỡ Vọng Sơn máy tính đoạt hạ cái này đại tờ đơn. Hiện tại Vọng Sơn máy tính cùng mới thiên hàng tại Giang Đông Sư Đại học khoản này đơn đặt hàng, cạnh tranh đã đến gay cấn trình độ. Mới thiên hàng Trần Phổ Tường đã muốn bắn tiếng lần này sân trường võng đơn đặt hàng, dù cho không kiếm tiền cũng nhất định phải nắm bắt đến. Giang Đông Sư Đại học trực tiếp đem mới thiên hàng phương diện báo giá đơn cầm bắt được Vọng Sơn máy tính yêu cầu bọn hắn trên phạm vi lớn hạ giá. Mà từ Tịnh Nghi chứng kiến mới thiên hàng báo giá đơn cũng là đảo hít một hơi hơi lạnh. Tuy nhiên chưa nói tới không kiếm tiền, nhưng là tuyệt đối không có bao nhiêu lợi nhuận, thậm chí có cá biệt hạng mục muốn thiệt thòi tiền. Mới thiên hàng là thật tâm không tiếc bất cứ giá nào nắm bắt cái này đại tờ đơn. Nhưng bởi như vậy Vọng Sơn máy tính tại Giang Đông Mậu chuyên biện pháp cũ tựu không dùng được. Báo giá chẳng những cùng mới thiên hàng cơ bản làm chuẩn, thậm chí còn nếu so với mới thiên hàng thấp hơn. Bất kể là từ Tịnh Nghi có lẽ hay là Dịch Nhược Thủy cũng biết Giang Đông Sư Đại học cái này đại đơn không để cho có mất. Nhưng là mới thiên hằng chẳng những còn có hạ giá đường sống, thậm chí còn có thật nhiều ám chiêu không có xử đi ra. Nghe nói Trần Phổ Tường đã muốn mời tới Kim Giang Tào gia thiếu soái tọa trấn Tinh Châu. Trong tỉnh thành phố vô cùng nhiều lãnh đạo đều gọi điện thoại đưa thư tay yêu cầu Giang Đông Sư Đại học nhất định phải tuyển dụng mới thiên hằng máy tính. Tuy nhiên Từ Vọng Sơn cùng Từ Tịnh Nghi cũng là đem hết toàn thân thế võ. Thậm chí ngay Giang Đông Mậu Chuyên vô cùng nhiều vị lão sư đều bị động viên bắt đầu đứng dậy. Nhưng là tại chính phủ quan hệ phương diện Vọng Sơn máy tính xác thực không sánh bằng mới Thiên Hằng. Nếu như Kỷ Tuyết Giao ra thực nhận thức cái gì Giang Đông Sư Đại học đại lãnh đạo, Dịch Nhược Thủy đã cảm thấy ít nhất gia tăng rồi 3-4 thành thắng tính toán. Mà Kỷ Tuyết Giao lắc đầu nói ra, trong nhà của ta nếu như tại Giang Đông Sư Đại học có quan hệ, chắc chắn sẽ không với các ngươi làm đồng học, mà là trực tiếp đi đọc Giang Đông Sư Đại học rồi. Đương nhiên cái này cùng hiện tại cũng không có cái gì khác nhau. Cái này là Kỷ Tuyết Giao lo lắng. Tại nàng đáy lòng Giang Đông Mậu Chuyên cùng Giang Đông Sư Đại học cũng không có gì khác nhau. Dịch Nhược Thủy nhưng lại thoáng cái thấy được giải quyết vấn đề phương hướng. Cái kia Tạ Ngọc Hồng dẫn ra xảy ra điều gì tốt đề nghị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.